Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có cùng một mục đích nhưng khác phương pháp, không gì hơn là vật liệu và phương pháp luyện chế. Thật khéo làm sao? Những thứ này hắn đều có. Tiền bối à? Ta cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng vãn bối cũng không thể cứ mãi bị nhốt ở đây được. Nếu ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ đốt thêm tiền giấy cho ngươi. Người nào đó như một kẻ lắm lời, nói liên miên không ngừng. Miệng nói hay, tay chân cũng nhanh nhẹn, tế xuất tiên lôi và hỗn thiên ma viêm, bao trùm thi thể tiên vương, ra sức tôi luyện một phen. Tiên vương đã bị chôn vùi, đương nhiên không biết đau. Nhưng tôi luyện là cần thiết, để tăng cường cường độ nhục thân. Triệu công tử làm việc khá chuyên nghiệp, tôi luyện dòng dã 8 ngày. Chắc là luyện như thế này. Triệu Vân một tay cầm bí quyển khôi lỗi tiên pháp, một tay rắc một bình tiên thủy đen kịt lên thi thể tiên vương. Đây là một loại tiên thủy đặc biệt, khi hòa vào nhục thân có thể tăng cường gân cốt. Hắn dùng tiên hỏa tôi luyện. Tiên thủy màu đen đều đã được luyện vào. Khoảnh khắc này, trên thi thể tiên vương có ô quang lóe sáng, sau đó là một cây dây leo màu đỏ lửa, có long khí quấn quanh, đó là thứ hắn lấy từ cây chân long, cũng được luyện vào nhục thân tiên vương, hòa hợp với kinh mạch của hắn, ra chỉ từng luồng long tức. Đây mới chỉ là bắt đầu. Triệu Vân vừa học vừa luyện. Vật liệu được hắn lấy ra có đến hàng ngàn loại, có huyền thiết, tiên kim, thiên tinh đủ mọi loại, lần lượt từng cái, được luyện vào một cách có trật tự, những vật liệu thiếu thì có vật khác bổ sung vào. Thay đổi dung mạo cho ngươi, tiền bối chắc sẽ không phản đối đâu. Triệu Vân tìm một chiếc mặt nạ màu đen, che lên mặt tiên vương. Chiếc mặt nạ này không tầm thường, có khả năng của vô tướng nhân bì, hơn nữa còn huyền ảo hơn. Được đúc từ tiên thiết đặc biệt, không chỉ cứng mà còn rất dẻo dai, khắc đầy những bí văn cổ xưa và ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Mặt nạ được luyện vào. Ngũ quan của tiên vương hoàn toàn thay đổi, sắc mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Lúc này, nếu tìm một người quen đến nhận diện, cũng không thể nhận ra được. Đổi kiểu tóc cho ngươi, tiền bối chắc cũng sẽ không phản đối đâu. Triệu Vân hiểu ý, sau khi thay đổi dung mạo của tiên vương, lại để mắt tới mái tóc. Tiên vương vốn là một đầu tóc bạc. Lại bị hắn dùng tiên liệu đặc biệt luyện thành đen kịt, mái tóc đen như thác nước buông xõa. Ta đến giúp đây. Tiên lôi tự nguyện nhảy tới trước, chui vào trong cơ thể tiên vương. Lôi điện xé rách theo đó, ra chỉ lôi uy khủng bố lên nhục thân tiên vương. Nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Triệu Vân cũng ngày đêm không nghỉ ngơi, bận rộn hơn nửa tháng. Hàng ngàn loại vật liệu đều đã được luyện vào thi thể tiên vương. Giờ khắc này nhìn lại, tiên vương đã thay đổi hoàn toàn, không còn là tóc bạc râu trắng. Không còn là tiên phong đạo cốt, thoáng nhìn qua giống như một sát thủ, hàn khí lạnh lẽo, ngay cả Triệu Vân cũng không nhịn được mà dùng mình. Tiên vương đã chết, nhưng tiên vương uy áp vẫn còn đó. Sát khí của ta cho ngươi mượn một ít. Triệu Vân nói xong, bách niên hồng trần sát khí hoàn toàn hiện rõ. Hắn dùng phương pháp luyện khôi lỗi, dẫn sát khí vào trong cơ thể tiên vương, dùng tiên hỏa bao trùm, luyện vào thi thể của hắn. Sát khí có tác dụng gia tăng chiến lực, nhiều lúc còn có thể dọa người, thêm một chút là rất cần thiết. Sau sát khí, chính là bột đá. Những tảng đá trong thạch phường, được mài thành bột đá. Hắn xách một bao tải, cũng dung nhập vào trong cơ thể tiên vương. Bột đá này có khả năng che giấu, có thể ngăn người ngoài nhòm ngó. Đây là thứ chuẩn bị riêng cho ngươi. Triệu Vân phất tay, lấy ra một bộ khôi giáp màu đen. Đây là một bộ huyền giáp, có khả năng phản đòn tự thân, cũng được dùng làm vật liệu luyện khôi lỗi, cưỡng ép luyện vào, ẩn trong cơ thể tiên vương. Nếu bị người ngoài tấn công, khả năng của huyền giáp sẽ tự động phản đòn. Triệu Vân khẽ phất tay áo bào mãng xà màu đen bao phủ tiên vương. Bước cuối cùng, hắn mới khắc ấn ký vào thi thể tiên vương. Cũng chính khoảnh khắc này, giữa lông mày tiên vương xuất hiện thêm một ấn ký hình ngọn lửa, tựa như sống động, cháy lên những ngọn lửa quỷ dị, nhưng thứ nó tiết lộ ra lại là một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Dậy! Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Lệnh vừa ban ra. Người lập tức động. Tiên vương đang nằm thẳng trên bệ đá, đột nhiên đứng bật dậy, đáp xuống đất vang lên một tiếng ầm. Hắn mở mắt, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, thần thái đờ đẫn, không có chút cảm xúc nào của con người, lạnh lẽo như một khối băng. Hồng trần sát khí khủng bố, lôi đình chi uy và uy áp vốn có của tiên vương, khá có tiềm chất của một sát thần. Ngay cả Triệu Vân, người luyện chế ra hắn, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Con rối đã thành hình. Một con rối cấp tiên vương đích thực. Nó sừng sững như một bia đá, nặng nề mà hiên ngang. Dưới trăng, Triệu Vân xách hồ rượu, vòng đi vòng lại quanh tiên vương, thỉnh thoảng còn đưa tay nhéo nhéo, gõ gõ tùy tiện, tựa như gõ tấm thép, tiếng bong bong vang vọng, cứng rắn phi thường. Mạnh quá! Tiên Lôi và Long Uyên cũng lơ lửng giữa không trung, xoay vòng quan sát. Một con rối cấp tiên vương, dù chỉ đứng yên cũng toát ra khí trường và uy thế ngút trời. Ra một quyền. Triệu Vân lùi lại một bước, chỉ tay về ngọn núi xa xa. Lệnh vừa ban, tiên vương liền mạnh mẽ bước tới, một quyền cách không đánh ra, kèm theo một tiếng nổ vang, ngọn núi hùng vĩ sụp đổ hoàn toàn. Triệu Vân nhìn mà thầm nuốt nước bọt, không phải vì núi sụp mà kinh hãi, mà là vì uy lực quyền của tiên vương. Dù đây chỉ là một đòn công kích vật lý, nó cũng bá đạo vô song, có thể một quyền đánh hắn thành tro bụi. Không tệ. Triệu Vân lại tiến lên, vỗ vỗ vai tiên vương. Tôn con rối cấp tiên vương này quả nhiên không phải tầm thường, cũng không uổng công hắn miệt mài luyện chế nửa tháng, vì nó mà tiêu tốn rất nhiều tiên liệu. Nhìn tiên vương bá đạo như vậy, thật là một sự an ủi lớn. Theo đạo hiệu của ngươi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Hạo Thiên. Triệu công tử cười cười, cái tên này nghe có bá khí không chứ? Dẫn tôn con rối này ra ngoài dạo chơi, xem ai còn dám đánh hắn. Theo sát, Triệu Vân vứt hồ rượu, xoay người thẳng tiến đến lối ra. Tiên vương như một cái đuôi nhỏ, theo sát phía sau hắn. Trở lại vùng đất có lối ra, Triệu Vân tự tin gấp bội. Hắn không phá được phong ấn chết tiệt này, không có nghĩa là con rối cấp tiên vương cũng không phá được. Nếu không phá được ngay, cứ đánh thêm vài cái là sẽ mở ra thôi. Cứ chỗ này nhắm chuẩn cho ta đánh. Triệu Vân chỉ một hướng, dứt lời liền nhanh chóng lùi sang một bên. Hắn vừa lui, Hạo Thiên liền bước lên một bước, một quyền nện thẳng vào. Vẫn là tiếng kim loại va chạm. Một quyền của con rối cấp tiên vương, vậy mà lại không thể đánh xuyên phong ấn. Chậc chậc chậc, Triệu Vân nhìn mà hít hà tắc lưỡi. Khủng thật, tiên vương Hạo Thiên thật sự là trâu bò mà. Người đã chết rồi, vậy mà phong ấn lối ra vẫn kiên cố đến vậy. Chém cho ta. Triệu Vân lấy ra tiên vương kiếm, nhét vào tay Hạo Thiên. Con rối tiên vương tay cầm tiên vương kiếm, chỉ nhìn thôi đã thấy khí chất bá đạo ngút trời. Một kiếm của nó, đủ để kinh hãi lòng người. Phong ấn dù kiên cố đến đâu, cũng bị nó một kiếm chém nát. Lòng ta rất được an ủi. Triệu Vân nói một cách sâu sắc, quả nhiên con rối tiên vương vẫn là hữu dụng nhất. Không còn phong ấn ngăn trở, hắn dẫn Hạo Thiên một bước bước ra khỏi tiểu thế giới. Bị kẹt ở đây mấy tháng trời, cuối cùng cũng thoát ra được. Tiểu thế giới tuy tĩnh lặng, nhưng không khí bên ngoài dường như càng thêm trong lành. Chuyến này không uổng phí. Lại là một tạo hóa nghịch thiên. Ở lại đây trong nhà. Triệu Vân hóa ra hai đạo phân thân, đặt trong tiểu thế giới. Trước khi rời đi, hắn còn thêm mấy đạo cấm chế vào lối vào tiểu thế giới. Nếu có ai lại đến đây viếng thăm, cứ để phân thân lừa gạt. Chuyện tiên vương đã chết, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Nói đến tiểu thế giới này, hắn giữ lại vẫn còn tác dụng lớn đấy chứ. Hắn sớm muộn gì cũng phải đi, để lại cho cố hữu là thích hợp nhất. Khi gặp nguy hiểm có thể vào đây lánh nạn. Động phủ tu luyện của tiên vương Hạo Thiên, chắc hẳn không mấy ai dám xông vào, đây chính là một loại uy hiếp. Đi rồi. Triệu Vân một bước lên trời, thẳng tiến Bát Phương Thành. Còn về Hạo Thiên, thì bị hắn triệu vào Vĩnh Hằng Giới. Có vị này tọa chấn, hắn cũng tự tin hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần không đụng phải cường giả tiên vương và chuẩn tiên vương, cơ bản sẽ không có gì đáng ngại. Ngay cả là Thái Hư Đỉnh Phong, con rối tiên vương cũng có thể chống đỡ được cục diện. Nói đến Thái Hư Đỉnh Phong, thế mà thật sự đã gặp Thái Hư Đỉnh Phong. Triệu Vân vừa ra khỏi khu quần sơn này, liền đụng phải một lão già áo bạc. Tên này nhìn một cái là biết không phải thứ tốt lành gì, khắp người bao trùm sát khí sinh linh huyết sắc. Lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét từ trên người hắn, đó là tiếng rên rỉ của những oán linh nhỏ bé. Nếu không đoán sai, tên này dùng sinh linh trẻ sơ sinh để tu luyện. Khí huyết thật tinh thuần. Lão già áo bạc liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, nở nụ cười rợn người với Triệu Vân. Mắt hắn đỏ ngầu, những kẻ tu luyện công pháp tà ác thường có màu mắt như vậy. Giao ra bảo vật, để ngươi chết thoải mái hơn. Chẳng trách là Thái Hư Đỉnh Phong, lời nói thật ngông cuồng. Như vị này, xem ra ngay cả lời lẽ của cường đạo cũng lười nói. Không cho. Triệu Vân lắc đầu, vẻ mặt vô hại. Nếu là ngày thường, hắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Còn hôm nay thì sao? Ánh trăng đẹp như vậy, rất thích hợp để giết người cướp của. Còn về ai giết ai? Về ai cướp ai? Thì cứ xem đạo hạnh của mỗi người vậy. Cơ hội khó có. Đêm nay, trước tiên hãy dùng Thái Hư Đỉnh Phong này để thử chiến lực của Hạo Thiên. Sau khi thử xong, hắn sẽ có cách giết chết tên Thái Hư cảnh này. Tìm chết. Lão già áo bạc cười dữ tợn, cách không vươn một bàn tay lớn ra. Triệu Vân không động, nhưng Hạo Thiên đã nghênh chiến, một quyền đánh tan bàn tay lớn. Đồng thời lão già áo bạc cũng bị đánh lùi lảo đảo. Mỗi bước lùi, vẻ mặt hắn lại kinh ngạc thêm một phần, con rối cấp tiên vương. Khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Hạo Thiên lại đã xông tới, tay cầm tiên vương kiếm chém xuống từ trên cao. Tiên Vương kiếm nặng trịch rơi vào tay Hạo Thiên, tự có kiếm uy vô song thức tỉnh. Lão già áo bạc sắc mặt đột biến, vội vàng tế xuất bản mệnh khí, đó là một mặt tiên kính màu huyết sắc, tỏa ra ánh sáng yêu dị, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phục hồi thần uy, dùng để chống đỡ đòn công kích của con rối Tiên Vương. Rắc, âm thanh này vang lên liên tiếp. Pháp khí cấp thái hư chẳng đáng để nhìn, bị Hạo Thiên một kiếm chém cho nứt toác. Lão già áo bạc thân là chủ nhân, thì rên lên một tiếng, kèm theo một trận lảo đảo, vẻ mặt càng thêm kinh hãi, con rối Tiên Vương đã đành, lại còn tay cầm Tiên Vương kiếm, ngay cả bản mệnh khí của mình cũng không đỡ nổi. Hạo Thiên tốc độ như tia chớp, lại một lần nữa xông tới. Lão già áo bạc hừ lạnh một tiếng, hiểm hóc né tránh. Bắt giặc phải bắt vua. Tên này không ngốc, sau khi né được một đòn của Hạo Thiên, liền xông thẳng về phía Triệu Vân. Hắn còn chưa tới nơi, đã thấy mi tâm lóe sáng, một đạo nguyên thần kiếm chém ra. Chỉ cần diệt kẻ thao túng, con rối Tiên Vương liền tự sụp đổ. Thật sự cho rằng có con rối Tiên Vương là thiên hạ vô địch rồi sao? Thái hư nguyên thần kiếm như trẻ tre, uy lực hủy diệt. Triệu Vân đương nhiên sẽ không đứng đó chịu đánh, xoay người độn vào Vĩnh Hằng Giới. Người đâu? Lão già áo bạc nhất thời kinh ngạc. Một người sống sờ sờ, nói biến mất là biến mất rồi. Triệu Vân biến mất, nhưng Hạo Thiên vẫn còn đó. Hắn lại một kiếm chém xuống từ trên cao, còn bá đạo hơn kiếm lúc nãy. Lão già áo bạc không kịp đề phòng, bị chém đứt lìa một cánh tay ngay tại chỗ. Khi đứng vững lại, con rối Tiên Vương cũng đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Lão già áo bạc càng thêm ngơ ngác, người đều chạy đi đâu hết rồi. Rất rõ ràng, Triệu Vân đã thu Hạo Thiên vào Vĩnh Hằng Giới. Muốn xử lý Thái Hư đỉnh phong, vẫn phải dùng đến kỳ tập mới được. Nơi này không nên ở lại lâu, ánh mắt lão già áo bạc biến ảo bất định, xoay người liền độn đi. Chính khoảnh khắc này, Triệu công tử đã xông ra khỏi Vĩnh Hằng Giới. Hắn thi triển tiên nhãn thuấn thân, tức thì xuất hiện trước mặt lão già áo bạc. Nhưng hắn không công kích. Với chút chiến lực huyền tiên của hắn, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Thái Hư cảnh. Hắn tuy không phá được, nhưng Hạo Thiên cấp Tiên Vương lại phá được. Còn chiêu tiên nhãn thuấn thân này, chính là để đưa Hạo Thiên đến trước mặt lão già áo bạc. Cái gọi là đòn tuyệt sát, sẽ do Hạo Thiên thay hắn hoàn thành. Thuấn thân. Lão già áo bạc không kịp đề phòng. Điều khiến hắn càng không kịp đề phòng hơn nữa còn ở phía sau, chính là con rối Tiên Vương Hạo Thiên đã từ Vĩnh Hằng Giới xông ra, đã tới trước mặt lão già áo bạc, tay vẫn cầm thanh Tiên Vương kiếm, kiếm uy vô song phục hồi, khiến nguyên thần chân thân của hắn cũng thấy một trận đau nhói, huyết quang chợt lóe. Đầu lão già áo bạc bị Hạo Thiên một kiếm chém đứt, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt cùng lúc. Hắn chết trong sự uất ức, từng giả tưởng qua vô số kiểu chết, duy chỉ không ngờ lại bị một con rối Tiên Vương miểu sát. Quả đúng là lời cổ nhân nói không sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cướp bóc không thành lại bị diệt. Chạy đâu? Lão già áo bạc đã chết, nhưng bản mệnh khí của hắn lại muốn chạy trốn. Triệu Vân tế ra Hạo Thiên ấn, nện tiên kính rơi xuống hư không, tiên kính khá có linh tính, vậy mà vẫn còn ý định bỏ trốn. Hạo Thiên vung kiếm chém tới, tại chỗ chém nát bét. Tất cả đừng động ta đến. Long Uyên tự giác cuốn đi mảnh vỡ của Thái Hư pháp khí. Triệu Vân thì thu thi thể lão già áo bạc, bao gồm cả cái đầu mang đi. Thi thể này còn khá tốt, luyện chế thành một pho khôi lỗi, hẳn là một lựa chọn không tồi, lại có thêm một tay sai miễn phí. Ngươi xem, vẫn là cướp bóc đến nhanh hơn. Chân bảo của Thái Hư cảnh toàn bộ đều thành chiến lợi phẩm của hắn. 5 ngày sau, Triệu Vân xuất hiện bên ngoài Thiên Tuyệt Điện. Quả không hổ là đại phái, nội tình quả nhiên không tầm thường. Từ xa nhìn lại, Tiên Sơn Thiên Tuyệt Điện thật sự hùng vĩ tráng lệ, ẩn hiện trong mây mù, thấy nhiều cung điện lơ lửng, còn có dị tượng diễn hóa trong đó. Chỉ riêng khí thế này thôi, tuyệt nhiên không hề kém Thánh Hỏa Điện. Lần này, hắn không cố ý che giấu chân hình. Chính vì không cố ý che giấu, mới khiến thế nhân kinh ngạc, tiểu tử này không phải đã chôn thân trong thiên khung di tích rồi sao? Sao mẹ nó vẫn còn sống? Sống thì sống đi, vậy mà còn ngang nhiên đến Thiên Tuyệt Điện, chẳng lẽ không sợ bị xử sao? Tiểu hữu giá lâm, có điều thất lễ khi không ra xa nghênh đón. Thiên Tuyệt Điện có một đám lão già tuôn ra, người đứng đầu chính là Thiên Tuyệt Lão Tổ. Thân phận của Triệu Tử Long bây giờ không tầm thường, hắn đại diện cho Hạo Thiên Tiên Vương. Cái này, thế nhân nghe xong đồng loạt ngây người. Đây còn là Thiên Tuyệt Điện ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh sao? Đối mặt với kẻ thù Triệu Tử Long, không động thủ tại chỗ đã đành, vậy mà còn khách sáo như vậy. Cho dù Triệu Tử Long có một vị sư tôn rất thần bí, cũng không thể dọa cho Thiên Tuyệt Điện các ngươi thành ra thế này chứ. Có chuyện. Trong đó nhất định có chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thiên Tuyệt Lão Tổ đã nghênh đón tới, tuy trong lòng không vui, nhưng đều rất khách khí. Đạo lý vẫn là đạo lý đó, Triệu Tử Long không đáng sợ, Tiên Vương mới đáng sợ. Hạo Thiên tiền bối không đến sao? Thiên Tuyệt lão tổ thăm dò nói. Đến rồi chứ? Triệu Vân đáp lại tùy ý, lại bật chế độ lừa bịp. Đó chính là cấp bậc tiên vương, nếu dốc sức ẩn nấp, thái hư cảnh không thể tìm ra được. Chính vì có sự chắc chắn này, hắn mới dám lừa bịp như vậy, có bản lĩnh thì tìm ra đi, nếu không tìm được, nói chuyện cứ khách khí một chút. Chọc giận ta không sao, chọc tiên vương không vui là sẽ bùng nổ đấy. Đừng nói, Thiên Tuyệt điện thật sự bị dọa choáng váng. Tiên vương tuyệt đối có mặt, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Hạo Thiên tiền bối, Thiên Tuyệt điện đã sớm chuẩn bị yến tiệc, mong người nể mặt. Thiên Tuyệt lão tổ nói vừa chắp tay hành lễ về phía một khoảng hư vô, thần thái ấy thật sự chân thành. Hạo Thiên, tiền bối, thế nhân lại đồng loạt nhíu mày. Người có thể được Thiên Tuyệt lão tổ xưng là tiền bối không nhiều đâu. Thêm vào hai chữ Hạo Thiên, chẳng lẽ là Hạo Thiên tiên vương đã ẩn thế nhiều năm? Chắc chắn là ông ta. Thì ra là thế. Rất nhiều lão bối lộ vẻ bừng tỉnh. Hèn chi Triệu Tử Long dám đến đây dạo chơi. Hèn chi Thiên Tuyệt điện lại khách sáo với Triệu Tử Long như vậy. Thì ra là vì Hạo Thiên tiên vương. Tiểu tử kia có quan hệ không tầm thường với Hạo Thiên tiên vương. Tin tức này đủ để khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết Triệu Tử Long có một vị sư phụ thần bí. Vậy mà không biết tiểu tử kia còn có nguồn gốc với một vị tiên vương. Uống rượu thì không cần đâu, sư bá lão nhân gia người không thích náo nhiệt. Triệu Vân cực kỳ vững vàng, vẫn đứng đó lừa bịp, nói năng có vẻ có thật. Đặc biệt là hai chữ sư bá, giọng hắn nhấn rất mạnh, không chỉ nói cho Thiên Tuyệt điện nghe, mà còn nói cho thế nhân nghe. Hạo Thiên tiên vương chính là sư bá nhà ta, sau này bớt gây chuyện với ta đi. Chọc giận lão nhân gia người, sẽ khiến các ngươi ăn không ngon ngủ không yên đấy. Chỉ vài lời ngắn gọn nhưng đầy uy hiếp, Thiên Tuyệt điện nghe hiểu, thế nhân cũng nghe rõ. Sư bá đều đã được lôi ra rồi, kẻ ngốc mới đi tìm chọc ghẹo. Một vị sư tôn thần bí đã đủ khiến người ta đau đầu, huống chi lại thêm một vị tiên vương nữa. Chọc vào mạch này, ngủ có dám nhắm mắt không? Ặc hi hi. Thiên Tuyệt lão tổ lập tức cười ha ha. So với vẻ uy nghiêm lạnh lùng ngày trước, giờ phút này hắn nhìn từ đâu cũng giống một lão tiền bối hòa ái dễ gần. Thế cục mạnh hơn người. Không phục cũng không được. Ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc chứ? Ân oán giữa ta và ngươi, tính sao đây? Triệu Vân ngoáy ngoáy lỗ tai. Là do chúng ta hữu nhãn vô châu, tiểu hữu đại nhân đại lượng, đừng nên ghi hận mới phải. Thiên Tuyệt lão tổ vội vàng nói. Nếu đều như Thiên Tuyệt điện các ngươi thế này, thì mặt mũi của sư tôn và sư bá ta đặt ở đâu? Triệu Vân lạnh lùng nói. Hắn thật biết cách dựa dẫm vào thế lực, hai câu không rời sư tôn, ba câu không rời sư bá, lôi ra là để dọa người. Vậy tiểu hữu muốn thế nào? Thiên Tuyệt lão tổ cười khan một tiếng, không muốn thế nào cả, gần đây ta hơi túng thiếu. Triệu Vân thâm ý nói. Lời này, Thiên Tuyệt lão tổ nghe tuy bực mình, nhưng trong lòng lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, dù sao cũng tốt hơn việc tiên vương đến tính sổ với bọn họ. Tiểu hữu muốn bao nhiêu? Thiên Tuyệt lão tổ nhỏ giọng hỏi. Mặt mũi của sư tôn và sư bá ta đáng giá bao nhiêu, thì cứ cho bấy nhiêu thôi. Triệu Vân nhún vai. Lời này nói thật cao siêu, hàm ý của lời này cũng rõ ràng. Cho ít, ta sẽ không vui đâu. Cho ít, sư tôn ta sẽ mắng chửi đấy. Cho ít, sư bá ta sẽ phát điên vì rượu đấy. Ý là ngươi tự liệu mà làm. Cái này là tống tiền trắng trợn sao? Những người đứng xem ho khan nói. Không cho cũng được mà. Không ít lão bối tụng năm tụng ba, vừa vuốt râu vừa nói. Nếu chọc Hạo Thiên tiên vương nổi giận, thì sẽ không còn là chuyện tiền bạc nữa. Cả họ hàng bạn bè đều phải đến ăn cỗ đấy. Cho nên, phá tài miễn tai. Đạo lý này, Thiên Tuyệt điện lại không hiểu sao. Đã hiểu rõ, thì chẳng phải móc tiền ra sao. Chút lễ mọn, không thành kính ý. Thiên Tuyệt lão tổ lấy ra túi chữ vật, tuy đang cười làm lành, nhưng mặt mày lại lộ vẻ đau xót. Tiên vương có vui vẻ hay không, bọn họ không biết, nhưng vị này tuyệt đối không thể đụng chạm. Nếu hắn về lại ngày ngày nói xấu bọn họ, ai mà chịu nổi. Triệu Vân đương nhiên không khách khí, tiện tay nhận lấy. Nhìn vào bên trong, tiên thạch chất thành núi, còn có binh khí, đan dược và tiên liệu, cũng nhiều vô số kể. Ngay cả hắn cũng khá bất ngờ, Thiên Tuyệt Điện lại hào phóng đến vậy, vượt xa dự liệu của hắn. Để hóa giải ân oán, Thiên Tuyệt Điện cũng đã dốc hết vốn liếng rồi. Thế nhân nhìn hai mắt tròn xoe, không biết trong túi chữ vật chứa bao nhiêu tiền của. Nhưng nhìn thần thái của Triệu Tử Long, hẳn là không ít, nếu ít hơn thì hắn cũng không chịu đâu. Sư bá gần đây đang luyện một lò đan, còn thiếu một vật. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu hữu cứ nói không sao. Thiên Tuyệt lão tổ cười ha ha, vẫn khách sáo. Ký ức chi hoa. Ký ức chi hoa. Các lão giả của Thiên Tuyệt điện nghe xong đều nhíu mày, dường như chưa từng nghe qua. Thật ra, Triệu Vân trước đó cũng chưa từng nghe qua, luôn cảm thấy Hạo Thiên Tiên Vương đang lừa bịp hắn, nhưng trong bí quyển hắn tìm được từ tiểu thế giới, quả thật có ghi chép về loại tiên liệu này, vậy là chứng minh nó thực sự tồn tại. Sư bá không lấy không đâu. Triệu Vân phất tay, lấy ra bí quyển về ký ức chi hoa. Rất rõ ràng, là muốn Thiên Tuyệt Điện giúp tìm kiếm, đông người thì sức mạnh lớn mà. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm kiếm. Thiên Tuyệt Lão Tổ nói. Sư bá sẽ chờ tin tốt, Triệu Vân để lại một câu, quay người rời đi. Tiểu hữu, ân oán giữa ta và ngươi. Dễ nói. Triệu Vân không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ hai chữ này. Cũng không thể quá tàn nhẫn, nếu chọc tức Thiên Tuyệt Điện, lỡ bọn họ đi tìm tiên vương khác can thiệp, thì một số chuyện có lẽ sẽ bại lộ. Vừa phải là được, ngày nào túng thiếu, lại đến đây dạo chơi một chuyến. Triệu Vân đã rời đi. Thiên Tuyệt Điện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bao gồm cả Thiên Tuyệt Lão Tổ, đều như nuốt phải chì, trong lòng nghẹn lại. Là do bọn họ đã đánh giá sai bản tính của Hạo Thiên Tiên Vương. Đó là vĩnh hằng tiên thể, một huyết thống nghịch thiên đến nhường nào, vậy mà lại không thôn phệ huyết mạch của Triệu Tử Long, không những không thôn phệ, mà còn chống đỡ nửa bầu trời cho kẻ đó. Đợt thao tác này không đáng ngại, nhưng lại khiến bọn họ khốn khổ. Để kết thúc ân oán, Thiên Tuyệt Điện của hắn ta có thể nói là đã đại xuất huyết, tiêu tiền mua sự bình yên. Bọn họ không thể chọc vào tiên vương. Đi theo. Những người xem cũng rời đi, lặng lẽ bám theo Triệu công tử. Ở Thiên Tuyệt Điện đã tống tiền một khoản, tên kia chắc chắn sẽ đến nhà thứ hai. Ví dụ như Thánh Hỏa Điện. Chờ xem. Phàm là những thế lực từng tham gia vây giết hắn trong di tích, hoặc có ân oán với Triệu Tử Long, sẽ không ai thoát được. Ngay cả Thiên Tuyệt Điện với nội tình hùng hậu còn phải co rúm, bọn họ dám không nghe theo sao? Đúng như dự đoán của bọn họ, Triệu công tử định thân lại, đã là một mạch truyền thừa khác. Cũng như Thiên Tuyệt Điện, lão tổ và các vị thái thượng trưởng lão của mạch này đều đích thân ra đón, ai nấy đều khách sáo, không ai dám lơ là. Chuyện ở Thiên Tuyệt Điện đã đủ để chứng minh lá bài tẩy của Triệu Tử Long rồi. Gần đây ta hơi túng thiếu. Triệu Vân lười cả nói lời mở đầu, há miệng là thốt ra một câu như vậy. Hắn rất bận, còn rất nhiều thế lực phải ghé thăm nữa chứ. Cần phải thu tiền bảo kê từng nhà, hãy sảng khoái một chút. Người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Chút lễ mọn, không đáng kể. Lão tổ của mạch này mặt mày hớn hở. Chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện gì to tát. Có ký ức chi hoa không? Triệu Vân không khách khí, tiện tay cầm lấy túi chữ vật. Mạch này cho không ít, cũng vượt quá mong đợi của hắn. Chưa từng nghe qua. Các cường giả đồng loạt lắc đầu. Đây là đồ hình của ký ức chi hoa, phiền chư vị tìm giúp, sư bá lão nhân gia của ta không lấy không đâu. Triệu Vân lại lấy ra một quyển bí, đây không phải trọng điểm là câu sư bá kia lại mang ra dọa người rồi. Nhất định sẽ dốc hết sức. Hẹn gặp lại. Triệu Vân phất tay, xoay người rời đi. Nhưng câu hẹn gặp lại của hắn lại khiến người nghe thấy ghê tởm. Hẹn gặp lại. Người tên khốn nhà ngươi còn đến nữa sao? Luôn cảm thấy hắn giống một kẻ thu tiền bảo kê. Những người xem đều vuốt cằm, ví von hành động của Triệu Vân rất hình tượng, lời này cũng không sai, Triệu công tử hiện giờ, chẳng phải đang lần lượt thu tiền bảo kê đó sao? Khó có được cơ hội mượn danh tiên vương, sao lại không ra sức đánh gió thu, cứ thế mà phát tài thôi. Gần đây ta hơi túng thiếu. Ngày hôm đó, Triệu Vân ghé thăm hơn 10 thế lực dọc đường. Không có lời thừa thãi nào, tên này vừa mở miệng là đi thẳng vào vấn đề. Thu tiền bảo kê mà. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Tất nhiên. Hắn không chỉ thu tiền bảo kê, mà còn đang tìm ký ức chi hoa. Đáng tiếc là, hỏi thăm nhiều thế lực như vậy, cũng không có chút tin tức nào. Vẫn là danh tiếng của Hạo Thiên Tiên Vương dễ dùng. Thằng nhóc đó hình như đã không còn sĩ diện nữa rồi. Vẫn có những người xem theo sau Triệu Vân, vừa đi vừa suýt xoa, tặc lưỡi. Họ nghĩ việc kiếm tiền rất khó khăn, nhưng công việc này rơi vào tay Triệu Tử Long lại có vẻ rất dễ dàng. Chẳng cần làm gì cả, cứ lần lượt thu tiền là được, hơn nữa các thế lực đều cực kỳ phối hợp. Số tài vật thu được sau chặng đường tống tiền này, hẳn là nhiều không thể ước tính được. Nhân quả hữu báo. Không ít bậc lão bối đã thốt lên chân lý này. Nhớ lại ngày xưa ở thiên khung di tích, khi Triệu Tử Long bị truy sát thảm đến mức nào, đã làm thì phải nghĩ đến ngày hôm nay, cho phép bọn họ truy sát Triệu Tử Long, không cho phép người khác thu tiền bảo kê sao. Triệu Vân vẫn đang đi. Con đường này hắn sẽ đi đến cùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn còn chút sĩ diện, cũng chỉ nhắm vào những thế lực có ân oán với mình. Còn những thế lực trung lập và chưa từng truy sát hắn, đương nhiên hắn sẽ không chạy đến bắt nạt người ta. Thuận theo tự nhiên. Cho bao nhiêu hắn cũng nhận. Cho ít hắn cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Kẻ nào dám cho ít, chắc chắn có hậu thuẫn mạnh mẽ, hoặc có liên quan đến đại thần thông giả. Phải biết rằng, Bắc Cực Tinh không chỉ có một mình Hạo Thiên Tiên Vương là đạo hư cảnh, mà còn có không ít tiên vương đại lão ẩn thế khác, trong đó có nhiều thế lực được bọn họ che chở. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể rước họa vào thân. Thế nên, thấy đủ thì dừng. Ngày thứ 8, hắn lại đến Thánh Hỏa Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẫn là Thánh Hỏa Điện tự giác, không cần Triệu Vân mở lời, bóng người chen chúc tụ tập trước điện, Thánh Hỏa Lão Tổ và Hắc Sơn Lão Ma đích thân ra đón, ai nấy đều cười hì hì. Nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc, đặc biệt là Hắc Sơn Lão Ma, không chỉ mất tu vi mà còn mất cả pháp khí cấp tiên vương. Cầm tiền, rời đi. Triệu Vân đến nhanh đi cũng nhanh. Trước khi đi, hắn còn mua một đống đá ở Thạch Phường. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt ghé qua Thiên Các mua tình báo. Đáng tiếc, Thiên Các cũng không có tin tức gì về ký ức chi hoa. Đã ghé Thiên Tuyệt Điện, Tống Tiền Thánh Hỏa Điện, Triệu Công Tử sao có thể không đến Vấn Thế Tông xem xét. Trưởng giáo Vấn Thế và Lão Tổ Vấn Thế cũng đều khách sáo, ngay cả Vấn Thế Thánh Tử Lương Khâu đến cũng không dám ló mặt. Những ngày sau đó, Triệu Vân vẫn lang thang ở Bắc Đầu Tinh. Cứ thế này mà thu, phải thu được bao nhiêu tiền chứ? Dù một thế lực 1 triệu, cũng phải mấy chục triệu rồi chứ. Mấy chục triệu, ngươi xem thường uy nghiêm của Hạo Thiên Tiên Vương quá rồi. Nơi đông người tụ tập bàn tán xôn xao, luôn nghe thấy tên của Triệu Tử Long. Thật quá kinh khủng, công khai thu tiền bảo kê, không biết bao nhiêu thế lực bị ghé thăm, không biết thu được bao nhiêu cái gọi là lễ mọn. Cứ thế này, tên kia vẫn còn lang thang khắp nơi, khiến các thế lực trong lòng cứ thót từng cái. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân trở về Bát Phương Thành. Hắn không che giấu hình dáng thật của mình, mà đường hoàng đi vào. Đúng vào lúc sáng sớm tốt lành, Bát Phương Thành phồn hoa vì hắn mà thêm một chút náo nhiệt. Thấy hắn bước vào Diệp gia, lông mày mọi người càng nhướng cao. Đến thu tiền bảo kê sao? Theo lão phu thấy, lại càng giống ghé chơi nhà. Ý này là, Triệu Tử Long và Diệp gia còn có duyên phận sao? Khắp các con phố lớn nhỏ, tiếng bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán. Những bậc lão bối có ánh mắt tinh tường, đều vuốt râu nói một cách thâm trầm. Rõ ràng, Triệu Tử Long có quan hệ không tầm thường với Diệp gia. Liên quan đến Triệu Tử Long, tức là liên quan đến Hạo Thiên Tiên Vương. Tuyệt đối không thể chọc vào Diệp gia nữa. Đây là nhận định của thế nhân. Đây cũng là hiệu quả Triệu Vân muốn. Hắn không hề che giấu mà đường hoàng bước vào, mục đích chính là để thế nhân nhìn thấy, ý nghĩa rõ ràng, Diệp gia là do ta bảo kê, đừng gây chuyện với họ. Tiểu hữu, mời. Diệp gia hôm nay, thật náo nhiệt phi thường. Diệp lão tổ, Diệp gia chủ và các vị thái thượng trưởng lão đều xuất hiện. Bọn họ không ngờ Triệu Tử Long lại đến Diệp gia. Đây đúng là một tiểu tổ tông, chọc giận hắn thì không sao, nhưng chọc giận sư tôn và sư bá của hắn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ta với Diệp Lan là cố hữu. Triệu Vân chắp tay chào hỏi, diễn thật như đúc. Chỉ một câu này là đủ, hoàn toàn có thể giải thích rất nhiều chuyện. Nhưng câu nói này lại khiến cả tộc Diệp thị kinh ngạc tập thể, Diệp Lan nhà bọn họ rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa. Trước có một sư tôn thần bí, giờ lại là cố giao với Triệu Tử Long, thật sự là bất ngờ. Nhưng nói thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện đại hỷ. Có tầng quan hệ này rồi. Xem ai còn dám bắt nạt Diệp gia nữa. Đúng là diễn viên giỏi. Khương Vấn Thiên, Nam Thiên Chân Nhân, Hoa Tiên Chân Nhân và Hoa Hoa Lão Đạo vẫn còn ở đó, thấy cảnh tượng ấy, đều không ngừng suýt xoa. Thằng nhóc đó thật tài tình. Mấy ngày nay hắn là kẻ nổi tiếng nhất, qua lại 2 cổ tinh, thu tiền bảo kê từng nhà một. Nhân tài trong truyền thuyết đều phát tài như vậy sao? Thật sự truyền y bát cho Triệu Vân rồi sao? Vũ Hoa Tiên lẩm bẩm. Phỏng đoán này rất đáng tin cậy, nếu không phải quan hệ đặc biệt thân thiết, Triệu Vân cũng không dám ngang ngược như vậy. Sau khi hàn huyên, Triệu Vân khéo léo từ chối lời mời yến tiệc của Diệp gia, đi tới Tiểu Trúc Lâm. Phía sau, người Diệp gia đều trầm tư suy nghĩ, Triệu Tử Long mấy ngày nay, khắp thiên hạ thu phí bảo hộ, cũng là khắp thiên hạ tìm kiếm hoa ký ức, cũng là vì Diệp Lan nhà hắn sao? Tiền bối Vũ Hoa Tiên nói, chỉ có hoa ký ức mới có thể cứu, nếu thật là như vậy, Diệp Lan và Triệu Tử Long sẽ là bằng hữu cố nhân bình thường sao? Lại nói, Hạo Thiên Tiên Vương có phải cũng đã đến rồi không? Vậy Diệp Lan nhà hắn có được cứu rồi không? Diệp huynh, biệt lai vô dạng, mọi người đang suy nghĩ, thì có rất nhiều người đến thăm. Đó là người của các thế gia khác, đều là lão tổ tự mình đến. Triệu Tử Long đã vào phủ đệ Diệp gia, sao có thể không đến xem một chút chứ? Nói trắng ra, là để kéo gần quan hệ. Dù sao thì 8 đại thế gia liên minh, Diệp gia lại có quan hệ với tiên vương, bọn họ cũng có thể được nhờ vả, không cần quá nhiều, chỉ cần đừng bỏ rơi những đồng minh này là tốt rồi, thật sự không được thì để Diệp gia ngươi làm minh chủ cũng được. Diệp huynh, biệt lai vô dạng. Người đến không chỉ có lão tổ của các thế gia lớn, mà còn có không ít cao nhân ẩn thế. Nói là bái phỏng, chẳng qua cũng là kéo gần quan hệ, để sau này qua lại nhiều hơn sẽ tốt. Mời. Diệp gia không từ chối khách, nhiệt tình khoản đãi. Giữa lúc loạn lạc, đoàn kết lại mới là vương đạo. Bên này, Triệu Vân đã vào Tiểu Trúc Lâm. Xong việc, Khương Vấn Thiên và những người khác liền bị đuổi ra ngoài. Không thấy xấu hổ sao, Nam Thiên Chân Nhân, Hoa Tiên Chân Nhân và Hoa Hoa Lão Đạo lại nhìn Khương Vấn Thiên. Lão mặt Khương Vấn Thiên không phải đen bình thường, đây đã là lần thứ mấy rồi chứ? 3 ngày 2 bữa bị vợ mình đuổi ra ngoài, hắn thật sự không giữ được thể diện. Sâu trong rừng, Triệu Vân đứng trước rừng Diệp Lan, hồi lâu không nói gì. Hắn đã hỏi khắp các thế lực lớn, nhưng vẫn không tìm được Hoa ký ức. Diệp Lan ngủ say yên bình, chỉ là vô tình, nàng lại gọi tên Triệu Tử Long và Triệu Vân. Mỗi khi như vậy, thần thái của nàng đều hiện rõ sự thống khổ. Triệu Vân biết, đó là ký ức hai kiếp đang quấn lấy nhau. Hạo Thiên tiền bối thật sự đã truyền y bát cho ngươi sao? Vũ Hoa Tiên hỏi. Đã truyền, tất cả mọi thứ đều đã truyền cho ta rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Tất cả mọi thứ. Giọng điệu của Triệu Vân hơi lạ, khiến Vũ Hoa Tiên khẽ nhướn đôi mày thanh tú. Trời còn sớm, mời tiền bối xem một vở kịch lớn. Tiên nhãn của Triệu Vân lóe lên ánh sáng huyền dị, chiếu ra một đoạn ảnh. Những gì được diễn tả trong ảnh, dĩ nhiên là những hành động trước đây của Hạo Thiên Tiên Vương. Đương nhiên, một số đoạn đã bị bỏ qua. Ví dụ như, Nguyệt Thần Lạc Ấn tuyệt sát Tiên Vương. Trên thực tế, đoạn cảnh đó hắn cũng chưa từng thấy. Cái này, Vũ Hoa Tiên nhìn thấy, lập tức biến sắc mặt. Đến lúc này, nàng mới biết cái gọi là tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì. Tiên Vương lại muốn đoạt xá Triệu Vân. Sư tôn của nàng lại là do Hạo Thiên Tiên Vương tiêu diệt. Khó trách sư tôn của nàng chết không nhắm mắt, hóa ra là chết oan. Triệu Vân không nói lời nào, cầm bầu rượu lặng lẽ uống. Sự đảo ngược kinh thiên động địa này, ngay cả hắn đến giờ vẫn còn ngẫm nghĩ, huống chi là Vũ Hoa Tiên. Dù sao cũng phải cho người ta một chút thời gian để phản ứng. Quả thật, Vũ Hoa Tiên cần một lúc để tiếp nhận. Nhận thức và nhân sinh quan của nàng đã hoàn toàn bị lật đổ. Đó chính là Tiên Vương. Đó chính là cố hữu tốt nhất của sư tôn nàng. Nhưng một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng như vậy, lại là một kẻ đại ác nhân lòng lang dạ sói. Sư tôn, nguyện người trên trời có linh. Không biết từ lúc nào, Vũ Hoa Tiên mới cầm lấy bầu rượu, rắc xuống một ít rượu. Sự khó hiểu và chấn động trong mắt nàng, sự hoài niệm và tưởng nhớ, giờ phút này đều hóa thành hàn ý, một ngày làm thầy, chọn đời làm cha. Đây là một món nợ máu. Kẻ ác cuối cùng cũng đã bị quả báo. Nhắc đến kẻ ác, nàng lại vô thức liếc mắt, không chớp nhìn Triệu Vân. Đó chính là một tiên vương thật sự. Đoạt xá một tiểu huyền tiên, vậy mà lại thất bại, đây là vì sao? Trong đoạn ảnh không hề nói rõ, nàng rất muốn biết Triệu Vân đã sống sót bằng cách nào. Một vị tiền bối đã cứu ta. Triệu Vân cười nói. Vũ Hoa Tiên đương nhiên không tin, nàng chắc chắn Triệu Vân có chuyện giấu nàng. Nàng không truy hỏi đến cùng, bởi vì những điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Triệu Vân vẫn còn sống, không chỉ còn sống, mà còn cả gan tày trời, lại mượn uy thế của tiên vương, khắp nơi tống tiền thu phí bảo hộ. Nghĩ lại, nàng cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy. Dù sao cũng hiếm ai biết Hạo Thiên Tiên Vương đã bị diệt. Kẻ đó đã làm đủ mọi điều ác, mượn danh hắn để kiếm chút tài vật, cứ xem như phí thuốc thang vậy. Nàng rời đi, để lại rừng trúc này cho Triệu Vân và Diệp Lan. Có lẽ vẫn còn bận lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi nàng ra khỏi rừng trúc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Đến khi nàng hoàn hồn, Khương Vấn Thiên đã ôm nàng lên, thẳng tiến đến các lầu. Theo lời Khương Vấn Thiên, lão phu hôm nay hỏa khí rất lớn, cần xả bớt hỏa. Hành động này của hắn thì không sao, nhưng lão mặt của Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân thì đen thui. Sát thương không mạnh nhưng tính sỉ nhục cực lớn, lại làm ra chuyện này trước mặt bọn ta, ngươi là cố ý sao? Cái này không phải là 3 ngày 3 đêm sao? Hoa Hoa lão đạo thì lẩm bẩm một tiếng, vuốt râu đầy thâm ý, thái hư cảnh mà. Khương Vấn Thiên gân cốt vẫn cường tráng, sinh thêm một đứa con cũng không phải là không thể. Ta sẽ cứu ngươi, trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn tế luyện bản nguyên, hết lần này đến lần khác tẩy luyện thể phách cho Diệp Lan. Còn về ký ức của Diệp Lan, hắn tuyệt đối không dám động vào, chỉ sợ phản tác dụng. Bí quyển chân tàng của Hạo Thiên Tiên Vương cũng có giải thích, liên quan đến chuyện ký ức, tuyệt đối không được quấy nhiễu loạn, phải đối chứng hạ dược mới tốt, mà thứ dược này chính là hoa ký ức, đợi thêm vài ngày nữa. Nếu vẫn không có tin tức, hắn sẽ đưa Diệp Lan đi các tinh vực khác, cho dù tìm khắp tiên giới, cũng phải tìm ra hoa ký ức. Khi đêm khuya thanh tĩnh, hắn mới bước ra khỏi rừng trúc. Vừa vào tiểu viên, Đào Đàn Quỳ và Hồ Lô Oa đã chạy tới đón. Còn về lão chọc đầu thì hẳn là có chút đốn ngộ, vẫn đang bế quan. Ngươi đúng là quá lợi hại. Hai tiểu gia hỏa lại xoay vòng quanh Triệu Vân, không ngừng suýt xoa. mấy ngày nay, Triệu Tử Long đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa, khắp thiên hạ thu phí bảo hộ. Ai thấy cũng có phần. Bảo bối này tặng ngươi. Triệu Vân phất tay, đưa cho Đào Đản Quỷ một cây thiết côn màu vàng đỏ, được đúc luyện từ tiên thiết đặc biệt, hơn nữa còn khắc những bí văn cổ xưa, có thể tăng cường uy lực, dùng nó đi gây rối, đảm bảo một côn nát bét. Hồ Lô Oa đương nhiên cũng có phần. Triệu Vân tặng là một thanh quỷ đầu đao, toàn thân kim quang lấp lánh, cũng được đúc từ tiên thiết, tiếng đao kêu ong ong, khiến nguyên thần cũng phải rung động, xét về cấp bậc, chút nào không thua thiết côn vàng đỏ của Đào Đản Quỷ. Cái này làm sao mà dám nhận chứ? Hai người cười ha hả, đương nhiên không khách khí. Nhìn xem, có một người tài làm huynh đệ thật là tốt. Đêm khuya, Triệu Vân ngồi dưới gốc cây già, tĩnh tâm củng cố tu vi. Trong thời gian đó, Diệp Lão Tổ và Diệp Gia Chủ đã ghé qua một chuyến, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Triệu Vân thì thở dài một tiếng. Dù Tiên Vương có ra tay, cũng phải có hoa ký ức mới được. Mấy ngày sau đó, Diệp Gia thường xuyên có khách đến, lai lịch đều không tầm thường. Đều không đến tay không, nói là bái phỏng nhưng thực chất là kéo gần quan hệ, phần lớn đều mang theo văn thư kết minh, cũng muốn tụ tập lại để giữ ấm. Cũng như mọi khi, Diệp gia không từ chối bất kỳ ai. Đây cũng là cảnh tượng Triệu Vân muốn thấy, hắn rốt cuộc cũng phải rời đi, nếu không tìm được hoa ký ức, vẫn sẽ mang Diệp Lan đi, nhưng không muốn gia tộc nàng xảy ra chuyện, nhiều thế lực kết minh như vậy, lại có uy thế của Tiên Vương chấn giữ, hẳn sẽ rất an toàn. Triệu Vân đang khoanh chân nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy vĩnh hằng giới chấn động. Nhìn qua mới biết, chân long quả đã chín, có tiếng rồng ngâm vang vọng. Mùi vị hẳn là không tệ. Triệu Vân tiện tay hái xuống, treo lơ lửng trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại. Quả chân long tiên quả màu đỏ rực, toàn bộ được bao bọc bởi long khí nóng bỏng. Nhìn kỹ, trong quả trong suốt như pha lê, dường như thật sự ẩn chứa một con chân long. Tiếng rồng ngâm hùng vĩ tựa như từng sợi đạo âm. Triệu Vân không khách khí, một ngụm nuốt chửng. Đừng nói, hương vị quả thật không tồi, vào miệng liền tan chảy. Tinh túy trong quả, giống như một biển lửa, tuôn vào các kinh mạch lớn, tràn ngập khắp thể phách, kể cả nguyên thần, đều rất hưởng lợi từ đó. Vốn dĩ, chân long tiên quả chỉ có huyết mạch chân long mới có thể nuốt. Điểm này khá giống với kỳ lân tiên quả, người khác ăn vào không có tác dụng lớn. Nhưng hắn là vĩnh hằng tiên thể. Vĩnh hằng bản nguyên có thể hấp thụ kỳ vật thiên địa. Sự thật cũng chứng minh, tinh túy của chân long quả quả thực hữu ích với vĩnh hằng bản nguyên, nó lại một lần nữa phục hồi. Như một biển vàng, sinh lực hùng hậu tràn ngập toàn thân Triệu Vân, hơn nữa còn có một đạo quang hồng vọt thẳng lên trời, trên bầu trời diễn hóa thành dị tượng huyền ảo, đạo âm cổ xưa tựa như một khúc tiên ca xa xưa. Oa, quá nhiều người ngẩng đầu nhìn, kinh thán huyết mạch vĩnh hằng phi phàm, không nói gì khác, chỉ nhìn dị tượng này, đã không phải huyết mạch bình thường có thể sánh được, khó trách ngay cả Hạo Thiên Tiên Vương cũng đặc biệt ưu ái hắn, nhiều năm sau, truyền y bát cho hắn, cũng không phải là không thể. Với thiên phú của Triệu Tử Long, cái thiếu chính là thời gian. Thành tựu của hắn trong tương lai, tuyệt đối không giới Hạo Thiên Tiên Vương. Trong tiểu viên, Triệu Vân không ngừng rên nhẹ. Sự phục hồi của bản nguyên, kích thích ra một luồng sức mạnh thần bí và mênh mông, va đập khiến thể phách hắn đau đớn. Xương cốt kinh mạch vang lên tiếng lách tách, nhiều chỗ trên thân thể còn nứt toác, máu vàng óng chảy ra, ngay cả các phân thân của hắn ở bên ngoài, cũng đều bị ảnh hưởng, trong khoảnh khắc đồng loạt tan biến. Lão Tam, Đào Đản Quỷ muốn tiến lên. Đừng gây rối. Hồ Lô Oa kéo hắn lại, nhãn giới của hắn dường như cao hơn, nhìn ra Triệu Vân đang phục hồi huyết mạch, người ngoài không thể giúp được, nếu tự ý nhúng tay vào, rất có thể sẽ làm hỏng việc, không cẩn thận còn có thể khiến người đang biến đổi tàu hỏa nhập ma. Chuyện này hắn đã từng trải qua. Hay nói cách khác, hắn chính là đi qua con đường như vậy, nhớ lại năm xưa, hắn là người tuấn tú phong độ, khí phách ngút trời, vậy mà lại trở về tuổi thơ, cho đến nay vẫn không thể trở lại như cũ. Tất cả là do huyết mạch xảy ra biến cố, tất cả là do có người tự ý nhúng tay vào, mới gây ra tình huống khó xử như vậy. Nhưng nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ xung kích cảnh giới. Sức mạnh mà bản nguyên phục hồi kích thích ra, cường hãn đến mức nào, dĩ nhiên là một hơi đột phá bình cảnh. Huyền tiên tầng 6, tu vi của Triệu Vân lại tăng thêm một cấp. Ta dường như nhìn thấy một vị tiên vương đang quật khởi. Nam Thiên Chân Nhân nói với giọng tâm huyết. Ta bấm ngón tay tính toán, có tiềm chất thành thần. Hoa Tiên Chân Nhân dường như có kỳ vọng cao hơn đối với Triệu Vân. Đủ 3 ngày, vĩnh hằng dị tượng mới tan đi. Triệu Vân cuối cùng cũng tỉnh lại, thể phách hoàn hảo không chút tổn hại, bản nguyên phục hồi, tự nhiên là một đại tạo hóa, lực lượng huyết mạch càng hùng vĩ, vĩnh hằng giới cũng có niết bàn, lớn hơn trước không chỉ 3 lần, dường như còn có càn khôn diễn hóa, nói chung là lợi ích rất nhiều, mạnh quá đi mất. Đào Đản Quỷ và Hồ Lô Oa súng lại gần, có vĩnh hằng tiên thể ngồi đó. Cảm thấy vô cùng áp lực, đó là áp chế đến từ huyết mạch, truyền thừa bạch hổ như hồ lô oa, cũng không nhịn được từng trận tim đập nhanh. Đây mới chỉ là huyết mạch, nếu xét về chiến lực, dù hai bọn hắn cùng lên, cũng không đủ cho Triệu Tử Long đánh. Triệu Vân một mình rời khỏi Diệp gia. Hắn tìm thấy một dãy núi cách đó trăm dặm. Trong núi linh khí sung mãn, là một nơi tốt để tu luyện. Triệu Vân cực kỳ tự giác, hóa ra một số lượng lớn phân thân, hoặc ngồi trong rừng, hoặc tọa thiền trên đỉnh núi, tận lực hấp thu linh lực thiên địa, toàn bộ đều quán thâu vào vĩnh hằng giới, để tầm bổ cho tiên quả viên trong vĩnh hằng giới. Cứ chọn tòa này thôi. Triệu Vân chọn một ngọn núi, cũng muốn rời vào vĩnh hằng giới. Cảnh giới hắn thấp kém, tự nhiên không rời nổi, việc khó này vẫn phải do Hạo Thiên làm. Khôi lỗi cấp tiên vương, cho dù không có nguyên thần, cũng lực lớn vô cùng, cứng rắn rời cả một ngọn núi vào vĩnh hằng giới. Một tiếng rầm kèm theo rung lắc, làm Triệu Vân cũng không đứng vững. Rời núi xong, Triệu Vân lại dẫn vào mấy con sông. Thực vật trong núi cũng trồng vào không ít, toàn bộ thành vật trang trí vĩnh hằng giới. Bận rộn không ngừng. Hắn đã tốn đủ 3 ngày, giờ khắc này nhìn lại vĩnh hằng giới, đã thay đổi lớn, có núi non trùng điệp, có sông ngòi chẳng chịt, hoa cỏ cây cối rất nhiều, xanh tươi mơn mởn. Ngẩng đầu nhìn trời, có từng ngôi sao hư ảo lấp lánh tỏa sáng. Nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể thấy mặt trời và mặt trăng luân phiên thay đổi. Tất cả đều nhờ vào bản nguyên phục hồi, không gian tùy thân của hắn đang dần diễn hóa thành một đại thế giới. Không tệ, Triệu Vân vào vĩnh hằng giới, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống kiệt tác của bản thân. Đây mới chỉ là bắt đầu, hắn sẽ tạo dựng tốt thế giới này, cho đến khi không gian viên mãn. Xem xong, hắn mới vội vàng trở về Diệp gia. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần ngoảnh đầu nhìn lại, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn lần lượt cảm nhận, cũng không thấy có ai, hoặc có lẽ là tu vi của hắn quá thấp, không thể phát giác. Nhiều ngày sau đó, cảm giác này vẫn luôn đồng hành cùng hắn. Thời gian trôi qua, sống lưng còn từng trận phát lạnh. Hẳn là có người âm thầm suy tính ngươi. Đây là một suy đoán mà Vũ Hoa Tiên đưa ra. Triệu Vân nghe xong cau mày, chuyện này ngược lại mới mẻ đến kỳ lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chuyện suy tính, huyền môn thiên thư cũng có giải thích, đó là một môn bí pháp huyền diệu khó lường, dựa vào bát tự, dựa vào khí tức, dựa vào tên họ đều có thể suy tính, còn phải xem đạo hạnh của người suy tính cao hay thấp. Người có thể tu luyện pháp này đến cực hạn, còn hữu dụng hơn cả sư hồn. Những kẻ xem bói ở phàm nhân giới, đa số đều có liên quan đến điều này. Đương nhiên, những kẻ lừa gạt thần côn thì ngoại lệ. Vậy vấn đề đặt ra là, ai đang suy tính hắn? Hắn không biết, Vũ Hoa Tiên cũng không biết, những người thông thạo thuật suy tính, không ai không phải là đại thần thông giả, khó nói có phải là một vị tiên vương hay không, chỉ là không biết ý đồ của đối phương là gì, càng không biết mục đích là tốt hay xấu, nếu cũng như Hạo Thiên tiên vương, thèm muốn huyết mạch vĩnh hằng tiên thể, vậy thì tai họa rồi. Dưới trăng, Triệu Vân lại lấy ra bàn cờ, tự mình chơi cờ với mình. Đảo đàn quỷ và hô lỗ oa nhìn thấy khóe miệng co giật, yêu nghiệt tu luyện, quả nhiên không đi đường bình thường. Không tìm được người chơi cờ, có thể tìm bọn ta mà. Mặc dù kỳ nghệ rất tệ, nhưng dù sao cũng tốt hơn một mình ngượng ngùng. Nghe nói, ngươi đang tìm ký ức chi hoa. Lão già đầu chọc khoanh tay, lại gần Triệu Vân. Hắn hôm nay mới xuất quan, có được một cơ duyên không nhỏ. Tìm nó để cứu Diệp Lan. Triệu Vân nói xong, hạ một quân cờ xuống bàn cờ. Để tìm ký ức chi hoa, hắn không biết đã chạy ra ngoài bao nhiêu chuyến. Không ít lần uy hiếp các thế lực lớn giúp tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Nếu không đợi được nữa, chỉ có thể mang Diệp Lan đi tinh vực khác. Ta biết nơi nào có. Lão già đầu chọc thần bí cười. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử lóe ra tinh quang nóng bỏng. Tu La tinh vực liền có. Lão già đầu chọc nói. Thật hay giả, Triệu Vân liếc xéo tên này một cái, luôn cảm thấy lão già đầu chọc này đang lừa hắn đi Tu La tinh vực, tức là hợp lực đánh tên họ cùng kia, cho nên mới ném ra một dụ hoặc như vậy. Mạng người là trên hết, ta giống đang nói đùa sao? Lão già đầu chọc đáp lại một ánh mắt lướt xéo. Tin ngươi. Triệu công tử không nói nhảm, lập tức thu bàn cờ, kéo lão già đầu chọc liền muốn đi. Thật sự có ký ức chi hoa, đi một chuyến cũng không sao. Thấy vậy, đảo đàn quỷ và hô lỗ oa cũng hăng hái hẳn lên. Sớm đã thương lượng xong, ba người đè một người gây rối mà. Thế nhưng, không đợi bọn hắn ra khỏi tiểu viên, liền thấy không gian một trận vặn vẹo. Một bóng người từ bên trong bước ra, là một lão nhân. Sinh ra râu tóc bạc phơ, một thân tiên y trắng toát thoát tục, giống như một vị lão thần tiên từ thời đại xa xưa bước đến, tiên phong đạo cốt, tự có một loại đạo vận trời sinh. Tiên vương, Triệu Vân trong lòng thầm nói, lão già đầu chọc ba người cũng một bước không đứng vững, uy áp tiên vương quá mạnh. Lão nhân tóc bạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Vân, nhìn đến Triệu Vân toàn thân lạnh thấu xương. Không biết tiền bối đêm khuya giá lâm, có chuyện gì? Triệu Vân hỏi. có thể thu hồi uy áp trước được không? Hồ Lỗ Khoa một trận nhăn mặt, nhìn lão già đầu chọc và đào đàn quỷ, cũng chẳng khá hơn là bao, đã bị nghiền ép đến khóe miệng rỉ máu. Lão nhân tóc bạc lúc này mới có động tác, chỉ tùy ý phất tay, ba người liền biến mất không thấy đâu nữa. Nói chính xác hơn là bị thu vào tử phủ của hắn. Cấp bậc tiên vương mà. Hắn có đại thần thông như vậy. Ngươi, Triệu Vân bước một bước lên trước. Nhưng lão nhân tóc bạc còn nhanh hơn, một đạo tiên quang đưa hắn vào giấc mộng. Xong xuôi, cùng lúc nhét vào tử phủ. Lão nhân tóc bạc không nói một lời, lại xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Chờ đến khi Vũ Hoa Tiên bọn hắn đuổi tới, tiểu viên đã không một bóng người. Ngươi là ai? Bắt bọn ta làm gì? Hồ Lỗ Khoa ồn ào nói. Ồn ào. Lão tổ tóc bạc nhàn nhạt nói một tiếng, dùng xiềng xích pháp tắc khóa Hồ Lỗ Khoa. Còn có lão già đầu chọc và đào đàn quỷ, cũng cùng lúc khóa lại. Chờ đến khi Triệu Vân tỉnh lại, ba người đều đã bị trói ngũ hoa. Tiền bối, bắt người ít nhất cũng phải cho một lý do. Triệu Vân nhìn quanh tử phủ, mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là một vị tiên vương đáng sợ, còn khủng bố hơn cả Hạo Thiên tiên vương. Hạo Thiên là sư đệ của ta. Lão nhân tóc bạc nhàn nhạt nói. Ta nói nhìn ngươi sao mà quen mắt thế? Ngươi là Hạo Vũ tiên vương. Đào đàn quỷ kinh ngạc nói. Hạo Vũ tiên vương. Hồ Lỗ Khoa cũng ngẩn ra, ngươi không phải đã tọa hóa từ trăm năm trước rồi sao? Hạo Thiên tiên vương là sư đệ của ngươi, vậy ngươi bắt bọn ta càng không nên. Lão già đầu chọc dãy dụa một chút, ánh mắt còn nhìn về phía Triệu Vân, vị này là sư điệt của Hạo Thiên tiên vương. Ba người ngươi một lời ta một lời, lải nhải không ngừng. Duy chỉ có Triệu Vân, trầm mặc đến đáng sợ. Cũng chỉ có Triệu Vân, biết Hạo Vũ tiên vương vì sao bắt bọn hắn. Vị tiên vương này, e rằng đã từng đến tiểu thế giới tiên vương, cũng phần lớn đã biết Hạo Thiên tiên vương đã chết, cho nên mới đến tìm hắn, bởi vì những ngày này, đều là hắn mượn danh hiệu Hạo Thiên tiên vương lừa gạt khắp nơi. Tính sai rồi. Triệu Vân cau chặt mày. Hạo Thiên tiên vương vậy mà lại có một vị sư huynh, từ trước tới nay chưa từng nghe Vũ Hoa Tiên nói qua. Hạo Vũ tiên vương lạnh nhạt khô khan hỏi, có biết vì sao bắt ngươi không? Triệu Vân không nói lời nào, luôn sẵn sàng tế ra Hạo Thiên cho tên này một đòn. Ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Hạo Vũ tiên vương lạnh lùng quát, che chắn tử phủ, ánh mắt lão rất thâm thúy. Không sai, hắn đã từng đến tiểu thế giới tiên vương, cũng đã suy tính ra chuyện xảy ra trước đó trong tiểu thế giới. Sư đệ hắn muốn đoạt xá tiểu huyền tiên này, nhưng không biết vì sao lại chết, đoạn hình ảnh kia vậy mà lại trống rỗng. Suy tính nhiều lần, cũng không suy tính ra, tiên vương đoạt xá huyền tiên, vì sao người chết lại là sư đệ của hắn. Trong khoảng thời gian này, có phải ẩn giấu bí mật kinh thiên gì đó không? Muốn biết đáp án, vẫn phải tìm tiểu bối huyền tiên này. Lão đầu, ngươi không thể như vậy. Bọn ta dù gì cũng là thân thích của sư đệ ngươi. Chúng ta có gì thì nói chuyện đàng hoàng, trói bọn ta làm gì? Trong tử phủ của Hạo Vũ Tiên Vương, tràn ngập tiếng ồn ào. Đừng thấy Hồ Lỗ Khoa và đào đàn quỷ thân hình nhỏ bé, nhưng giọng nói của bọn chúng không hề nhỏ, chủ yếu là trong lòng tức giận, nửa đêm không rõ ra sao đã bị người ta trói lại, ngay cả một lý do cũng không nói. So với hai người bọn chúng, lão đầu chọc lại yên tĩnh hơn nhiều, hắn là lần đầu tiên bước vào tử phủ của Tiên Vương, mắt đầy tò mò, nhưng hắn nhìn nhiều hơn vẫn là Triệu Vân. Hạo Vũ Tiên Vương hiển nhiên là nhắm vào tên này mà đến, còn ba người bọn họ thì sao? Chỉ là tiện tay bị lôi đi theo. Nhìn thế cục của tiên vương này, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Còn về tại sao lại trói bọn họ, Triệu Tử Long hẳn là trong lòng đã rõ. Đã rõ, trong lòng Triệu Vân tự nhiên đã rõ. Chính vì đã rõ, hắn mới trầm mặc hơn cả lão đầu chọc. Hắn cũng bị khóa lại, thể phách bị phong ấn chặt cứng. Đã là phong ấn của tiên vương, hắn tự nhiên không thể phá giải. Hắn không thể phá vỡ. Nhưng Hạo Thiên có thể phá vỡ. Đó chính là khôi lỗi cấp tiên vương. Nhắc đến Hạo Thiên, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy hơn nhiều. Hạo Vũ Tiên Vương dường như không biết hắn đã luyện Hạo Thiên thành khôi lỗi, vì sao lại nói vậy? Nếu đối phương biết hắn có khôi lỗi tiên vương, sẽ ngốc nghếch mà thu hắn vào tử phủ sao? Đây là chuyện không tự tìm phiền phức. Hắn đoán một chút cũng không sai. Hạo Vũ Tiên Vương quả thực không biết. Thuật suy diễn của hắn không phải là vạn năng, có một số cảnh tượng hắn căn bản chưa từng thấy, ví dụ như Triệu Vân càn quét tiểu thế giới của tiên vương, cũng ví dụ như Triệu Vân đã luyện Hạo Thiên thành khôi lỗi. Lão Tam, ngươi mau nói một tiếng đi chứ. Hồ Lỗ Khoa cọ cọ Triệu công tử. Liên lụy các ngươi rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, trong lời nói đầy vẻ áy náy. Trước đó, trời mới biết Hạo Thiên còn có một sư huynh, trời mới biết sư huynh hắn còn sống. Theo lời Hồ Lỗ Khoa nói trước đó, Hạo Vũ Tiên Vương đã tọa hóa từ trăm năm trước rồi. Cứ như vậy, khiến tình thế trở nên thật lúng túng. Sớm biết là tình tiết này, kẻ ngốc mới đi thu phí bảo kê khắp thiên hạ. Liên lụy. Ba người nghe vậy đồng loạt nhướng mày. Triệu Vân không giải thích nhiều, phá giải cục diện mới là quan trọng. Thật lòng mà nói, cục diện hiện tại này không dễ phá giải chút nào, thậm chí có thể nói là một tử cục, dù hắn có thi khôi cấp tiên vương, cũng không thể một kích tuyệt sát Hạo Vũ tiên vương, không diệt được Tôn tiên vương này, thì kẻ chết chính là bọn họ, với chiến lực của Hạo Thiên tiên vương, chỉ là chuyện một chưởng. Nhưng, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, vẫn có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh. Phải tính toán kỹ lưỡng. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Cơ hội chỉ có một lần, có thể sống sót hay không chỉ trong khoảnh khắc đó, dù sao đây là trong tử phủ của tiên vương, nếu hắn dám triệu hồi Hạo Thiên khôi lỗi ra, ngay lập tức sẽ bị Hạo Vũ tiên vương phát giác. Lão Tam, Hồ Lô Oa lại cọ cọ Triệu Vân. Lát nữa nghe ta. Triệu Vân truyền âm một tiếng. Ngươi rốt cuộc giở trò gì vậy? Ba người đồng loạt nhìn nghiêng, đến giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Tử Long coi như là sư chất của Hạo Thiên tiên vương rồi, mà Hạo Vũ tiên vương lại là sư huynh của Hạo Thiên tiên vương, theo lý mà nói nguồn gốc khá sâu xa, sao lại vừa ra tay đã bắt người, hơn nữa còn phong ấn bọn họ? Chẳng lẽ Hạo Vũ và Hạo Thiên có thù oán? Lão già này cố ý gây thêm phiền phức cho sư đệ. Triệu Vân đã vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, tiếng sấm vang trời theo đó vang vọng khắp trời. Hạo Vũ tiên vương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt già nheo lại trong chốc lát. Tầm mắt tiên vương cực cao, tự nhiên nhìn ra trong lôi điện ẩn chứa thiên uy. Lôi điện đầy trời ngưng tụ, hóa thành một đầu lôi đình kỳ lân. Hạo Vũ tiên vương ánh mắt thâm thúy, dường như đã biết tình hình, dường như đã biết ai đang dẫn lôi, chắc chắn là sư tôn thần bí của Triệu Tử Long. Liên quan đến truyền thuyết về người đó, hắn gần đây nghe được khá nhiều. Điều gây tranh cãi nhất cho thế nhân chính là công phá Thánh Hỏa Điện, đường đường chính chính bổ người ta một tháng. Tin đồn sư tôn của Triệu Tử Long rất quỷ dị, trước đây hắn còn không tin. Bây giờ thấy loại lôi điện này, hắn tin vài phần rồi, quả thật rất quỷ dị, thả đồ nhi của ta. Lôi đình kỳ lân mở miệng, một lời vang vọng cửu tiêu. Đây tự nhiên là Triệu Vân đang thao túng, lấy đó để thu hút sự chú ý của Hạo Vũ Tiên Vương. Cút ra đây. Hạo Vũ Tiên Vương nhàn nhạt nói, thần thức đã lan tỏa khắp bốn phương. Khiến hắn bất ngờ là, với cảm nhận của Tiên Vương, lại không tìm thấy đối phương, ngay cả hắn cũng không thể tìm ra, cũng khó trách Thánh Hỏa Điện bị làm cho đau đầu nhức óc. Thậm chí còn đi tìm sư đệ của hắn làm người hòa giải. Thả đồ nhi của ta. Lôi đình kỳ lân hừ lạnh một tiếng, từ trên trời lao xuống. Hạo Vũ tiên vương mắt đầy khinh miệt, đứng đó như một cây giáo, không hề nhúc nhích, chỉ một mảnh tinh quang bao trùm thiên địa đó. Nhìn đạo tắc và dị tượng của hắn, tu luyện lại cũng là tinh thần chi đạo, hơn nữa ngộ ra sâu hơn cả Hạo Thiên tiên vương, bởi vì những tinh thần của hắn đều khá có linh tính. Kỳ lân nhanh như chớp, đã xông đến gần. Nhưng công phạt của nó, dường như ngay cả gãi ngứa cũng không đủ, cứng rắn không lay chuyển được tinh quang của Hạo Vũ, không những không lay chuyển được tinh quang, mà còn một đòn va chạm đã nổ tung tan biến. Đây chính là nơi đáng sợ của tiên vương, dù Triệu Vân dùng lôi điện ẩn chứa thiên uy, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, ngay cả một chút cũng không thể lay chuyển. Gầm, gầm. Triệu Vân không nản lòng, lại một lần nữa ra lệnh cho lôi điện, vài con kỳ lân theo đó ngưng tụ, đồng loạt từ trên trời lao xuống va chạm. Không mong phá vỡ phòng ngự của tiên vương, chỉ cần có thể thu hút sự chú ý của đối phương là được, làm như vậy để dương đông kích tây, mới có thể tranh thủ thời gian quý báu. Ầm, dầm. Sự va chạm của kỳ lân, rung trời chuyển đất. Nhưng công phạt của bọn chúng, đều chỉ là hư chiêu. Cứ như vậy, Triệu Vân còn vận mạng mà dẫn lôi điện, lôi đình kỳ lân từng đầu một diễn hóa, cũng từng đầu một lao xuống va chạm, như thể một tư thế không phá được phòng ngự thì không chịu bỏ qua. Có ý đây. Hạo Vũ tiên vương vững vàng dị thường, mặc cho kỳ lân va chạm tinh quang mà vẫn vững như núi không động. Hắn đang suy diễn lôi điện ẩn chứa uy năng thiên kiếp này, rốt cuộc đã làm thế nào, hắn cũng đang suy diễn kẻ dẫn lôi, là chuột sao? Chui xuống đất rồi à? Sao lại không có chút khí tức nào? Chính là bây giờ. Triệu công tử trong lòng quát khẽ một tiếng, dùng tâm niệm triệu hoán Hạo Thiên. Lệnh ban, người động, Hạo Thiên lập tức xông ra khỏi vĩnh hằng giới, khiến ba người đào đàn quỷ đều ngây người. Người này từ đâu chạy ra vậy, không đúng, là một khôi lỗi, ối chao. Lại còn là một khôi lỗi cấp tiên vương. Hạo Vũ tiên vương cau mày, nội thị tử phủ. Đúng như Triệu công tử dự liệu, hắn là người đầu tiên phát giác, chỉ vì Hạo Thiên là một khôi lỗi tiên vương, có khí trường khác thường, không nói gì khác, chỉ nói về nhục thân của nó, đã đủ nặng nề rồi. Rắc, khi đào đàn quỷ và bọn chúng kinh ngạc, khi Hạo Vũ tiên vương nội thị tử phủ, Hạo Thiên một kiếm chém đứt xích đạo tắc khóa Triệu Vân. Khôi lỗi cấp tiên vương. Hạo Vũ tiên vương trong lòng kinh hãi, thật sự bất ngờ không kịp trở tay. Cũng chính khoảnh khắc này, kiếm thứ hai của Hạo Thiên rơi xuống, nhưng không phải là giúp đào đàn quỷ và bọn họ giải phong, mà là một kiếm chém rách tử phủ, Một mảnh đại thế giới huyền ảo bị hắn xé toạc một khe nứt lớn. Ưm. Hạo Vũ Tiên Vương rên nhẹ một tiếng, một bước không đứng vững suýt chút nữa ngã xuống. May mà hắn là tiên vương, căn cơ nội tình hùng hậu, nếu đổi lại là thái hư cảnh và đạo hư cảnh, một kiếm này đã đủ đoạt mạng bọn họ rồi. Triệu Vân kéo theo ba người đào đàn quỷ từ khe nứt tử phủ xông ra ngoài. Còn về Hạo Thiên thì ở lại trong tử phủ của Hạo Vũ Tiên Vương, lại chém thêm một khe nứt vào tử phủ của tiên vương. Triệu Vân đã triệu hồi ra trận đài, đẩy ba người đào đàn quỷ lên trên. Trận đài này quá nhỏ, truyền tống hai người là giới hạn, truyền tống ba người là giới hạn trong giới hạn, nhưng hắn không thể lo nhiều đến thế nữa. Tùy ý khắc một tọa độ không gian, cũng tùy ý đặt một đống tiên thạch lớn, trận đài rung lên bần bật. Kênh không gian theo đó được thiết lập. Ba người chớp mắt biến mất. Cho đến khoảnh khắc biến mất này, phong ấn của ba người đều chưa được giải trừ. Triệu Vân thật ra muốn để Hạo Thiên giúp bọn họ giải phong, nhưng cục diện bây giờ hiển nhiên không có thời gian đó. Còn về việc thu bọn họ vào Vĩnh Hằng Giới, thì càng không cần phải nói, Vĩnh Hằng Giới không dung chứa vật sống. Muốn đưa người vào trong, cần phải bôi đầy loại bột đá đặc biệt đó lên toàn thân. Nhưng thời gian không cho phép hắn thực hiện thao tác này, dù chỉ là chỉ hoãn một khắc, bọn họ cũng có thể để lại mạng ở đây, bởi vì đó là một tôn tiên vương. Sự lo lắng này của hắn vẫn rất có tầm nhìn xa. Khoảnh khắc ba người đào đàn quỷ biến mất, Hạo Vũ liền ổn định lại bước chân. Thể phách tiên vương dung chuyển dữ dội, chấn Hạo Thiên ra khỏi tử phủ, một trường suýt chút nữa đánh cho nó tan tành. Ngay cả huyền giáp dung nhập vào thể nội Hạo Thiên cũng bị chấn nát bét, cái gọi là phản sát thương căn bản chỉ là hư chiêu. Đây chính là sự khác biệt giữa người chết và người sống. Khôi lỗi tiên vương và tiên vương thật sự khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, công phạt của Hạo Thiên khôi lỗi quả thực đã trọng thương Hạo Vũ Tiên Vương, tiên bào trắng nhuốm đầy máu tươi, đặc biệt là bụng dưới, mấy vết nứt ghê rợn, còn có từng luồng máu tươi phun ra. Người đáng chết, Hạo Vũ Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi, bỏ qua ba người đào đàn quỷ đã bị truyền tống đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, giận quá hóa cười, mặt mũi dữ tợn như một con ác quỷ. Từ khi hắn làm tiên vương, từ khi hắn tiến giai đạo hư cảnh, đây vẫn là lần đầu tiên thê thảm đến mức này. Hơn nữa lại bị huyền tiên tính kế, bị khôi lỗi trọng thương. Nhắc đến khôi lỗi, hắn nhìn Hạo Thiên với đôi mắt đầy tơ máu. Khôi lỗi này tuy đã thay đổi dung mạo, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ngay, chắc chắn là sư đệ của hắn, lại bị luyện thành khôi lỗi. Đây là sai lầm nghiêm trọng của hắn, ngay từ đầu, hắn đã nên nghĩ đến rồi. Nếu tâm tư cẩn trọng hơn chút, hắn đâu chỉ bị đánh cho bất ngờ không kịp trở tay. Là hắn muốn đoạt xá ta trước. Triệu Vân lạnh lùng nói, Triệu Hạo Thiên đến bên cạnh. Một tôn khôi lỗi cấp tiên vương mà hắn khổ cực tế luyện rất lâu, quả thực đã thành tàn phế rồi, nếu không phải hắn dung nhập hơn ngàn loại tiên liệu, gia cố cường độ của Hạo Thiên, nếu không, dù là khôi lỗi cấp tiên vương, cũng sẽ bị đánh thành thịt nát xương tan, tiên vương thật sự, không phải khôi lỗi có thể sánh bằng. Một phế vật, chết thì chết thôi. Hạo Vũ Tiên Vương cười dữ tợn, trong mắt đỏ ngầu đầy dục vọng và tham lam, hắn nửa đêm bắt Triệu Tử Long, không chỉ là giải đáp nghi hoặc, mà là thèm muốn vĩnh hằng huyết mạch, tiện thể báo thù cho sư đệ. Trên thực tế, Hạo Thiên chết hắn căn bản không để ý, thứ hắn thực sự muốn là huyết thống nghịch thiên, hắn cần huyết thống này để mở ra một con đường thành thần cho hắn. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Nghe lời nói của tiên vương, trong lòng Triệu Vân đột nhiên nảy ra câu nói này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thì ra tên này không phải đến báo thù cho Hạo Thiên, mà là đến đoạt vĩnh hằng tiên thể huyết mạch của hắn. Nhìn dục vọng và tham lam trong mắt tên kia, chính là bằng chứng tốt nhất có một người sư huynh bảo bối như vậy. Hạo Thiên hẳn là phải vui mừng biết bao, rốt cuộc là sư phụ như thế nào mới dạy ra được hai nhân tài như vậy, một kẻ tàn sát cố hữu, một kẻ lại gọi sư đệ là phế vật. Người tiên giới đều thẳng thắn như vậy sao? Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, càn khôn đều vì đó mà run rẩy, vạn trượng tinh huy rải xuống khắp trời, ánh sao cực kỳ chói lọi, như ánh sáng bao trùm bóng tối, biến cả trời đất thành ban ngày. Có uy áp đáng sợ của tiên vương bao phủ, càng có một luồng sát ý lạnh buốt thấu xương, tựa hồ đến từ địa ngục. Triệu Vân tâm thần run rẩy, không chống đỡ nổi uy áp của tiên vương, cũng không chịu nổi sát ý của tiên vương. Hắn có lý do để tin rằng, Hạo Vũ chỉ một đòn đã có thể diệt sát hắn, tên này mạnh hơn Hạo Thiên tiên vương nhiều. Bởi vậy mà nói, không thể dùng trận đài ở bên ngoài, e rằng còn chưa kịp mở, đã bị tuyệt sát. Hắn quay người độn vào Vĩnh Hằng Giới. Hạo Vũ Tiên Vương dường như đã sớm đoán được, cười mang vẻ trêu ngươi. Cũng đúng, ngay cả Hạo Thiên Tiên Vương còn biết Vĩnh Hằng Giới, hắn sao có thể không biết? Chính vì biết, nên hắn mới không ngăn cản, có cản cũng không cản được. Vĩnh Hằng Giới có thời hạn, cứ ở đây đợi đối phương ra là được. Trong Vĩnh Hằng Giới, Triệu Vân đã bày xong trận đài, đầu ngón tay lượn lờ tiên lực, khắc xuống tọa độ không gian, chất đủ 10 vạn tiên thạch. Nơi đây không phải tiểu thế giới của tiên vương, cũng không phải tử phủ của tiên vương, bốn phía không có bình chướng, chỉ cần thiết lập thông đạo không gian, liền có thể độn thoát khỏi sự truy sát của tiên vương. Điểm này, hắn từ ngay từ đầu đã lên kế hoạch xong, hắn không rời đi ngay lập tức, lại ra lệnh cho lôi điện. Lại là một đầu lôi đình kỳ lân to lớn như núi, diễn hóa trong hư không. Thả đồ nhi của ta ra. Vẫn là câu nói này, Triệu Vân nói cực kỳ trôi chảy. Hắn không phải ở đây nói nhảm, mà là chuyển rời sự chú ý của Hạo Vũ. Trước đó dùng phương pháp này khá hiệu nghiệm, nếu không phải sự chú ý của Hạo Vũ không ở tử phủ, hắn cũng khó mà lợi dụng kẽ hở, e rằng ngay khoảnh khắc Hạo Thiên ra ngoài, đã bị Hạo Vũ thu lại, càng đừng nói đến việc giải phong ấn cho hắn. Giấu đầu lòi đuôi. Hạo Vũ tràn ngập khinh miệt, một đạo kiếm quang từ ánh sao chém nát lôi đình kỳ lân. Cùng lúc đó, Triệu Vân mở trận đài, từ vĩnh hằng giới truyền tống ra ngoài, chuyện này nên sớm không nên muộn. Tránh cho đối phương dùng đại thần thông đặt ra bình chướng không gian, làm chặn đường thông đạo thì sẽ khó xử. Hạo Vũ bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn, đôi mắt già khẽ híp lại thành một đường. Rất hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được thông đạo không gian do trận đài thiết lập, chính vì cảm nhận được nên hắn mới kinh ngạc trong lòng. Tên tiểu tử kia lại có thể dùng trận đài mở thông đạo ra ngoài, xem thường bình chướng không gian sao? Đi đâu? Hạo Vũ Tiên Vương cười lạnh, lại là một đạo kiếm quang từ ánh sao, chém đứt thông đạo không gian. Triệu công tử theo đó ngã ra ngoài, thần sắc kinh hãi, tôn tiên vương này thật sự quá khủng bố, thế này cũng có thể nhìn thấy thông đạo không gian sao? Còn chém chuẩn xác như vậy, tính toán sai lầm rồi, lần này đến lượt hắn tính toán sai lầm nghiêm trọng. Đành lòng ra ngoài rồi sao? Hạo Vũ Tiên Vương u cười, nụ cười còn âm u hơn lệ quỷ. Hắn cho rằng, phải đợi cả nửa đêm chứ? Không ngờ, vĩnh hằng tiên thể nhanh như vậy đã chui ra, còn ngây thơ cho rằng có thể dùng trận đài thiết lập thông đạo để độn chạy, nghĩ cũng thật quá đẹp rồi. Thuấn thân, Triệu Vân nhắm vào Hạo Vũ Tiên Vương, thi triển tiên nhãn thuấn thân. Đây là cố kỹ trọng thi, hắn tuy rằng đã giết đến trước mặt tiên vương, nhưng người thi triển công kích không phải hắn, mà là khôi lỗi Hạo Thiên. Nói trắng ra, hắn chính là muốn đưa Hạo Thiên đến trước mặt Hạo Vũ. Lần thao tác này, lại khiến Hạo Vũ hơi nhướng mày. Tên tiểu tử này thủ đoạn không tệ nhỉ, còn có cách này. Đáng tiếc hắn không phải những kẻ nửa vời thái hư cảnh, hắn là một tôn tiên vương hàng thật giá thật, đem khôi lỗi tiên vương đưa đến bên cạnh hắn thì sao chứ, còn có thể diệt sát hắn sao? Điều trùng tiểu kỹ. Hạo Vũ Tiên Vương vươn tay, không lệch một ly nắm lấy thanh kiếm Hạo Thiên đâm tới, hóa giải uy kiếm của nó, một chưởng đánh văng Hạo Thiên ra ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị một mảnh tinh hải do hắn thi triển bao phủ, ngay tại chỗ trấn áp. Đáng chết, Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, quay người liền độn chạy. Sau lưng, có lực lượng hùng vĩ, mênh mông cuồn cuộn, tự nhiên là Hạo Vũ Tiên Vương, cách không vươn bàn tay lớn, nghiền nát mảnh không gian đó đến mức nổ tung ra những tia điện, hắn quả thực mạnh đến mức phi lý, hoàn toàn không phải Hạo Thiên có thể so sánh. Ta độn. Triệu Vân cưỡng ép mở ra dịch thiên hoán địa, đổi vị trí với một tảng đá lớn. Tiểu bối ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa? Khóe miệng Hạo Vũ Tiên Vương khẽ nhếch, không nhanh không chậm đuổi theo. Theo sau đó còn có mảnh tinh hải rực rỡ kia, một đường thôn thiên nạp địa. Triệu Vân quỳ xuống không hề có dấu hiệu, ngay tại chỗ bị tinh hải bao phủ. Đối mặt với một tôn tiên vương, chính là sự áp chế tuyệt đối về chiến lực, bất kỳ bí pháp nào cũng không có tác dụng, như hắn giờ phút này, vào tinh hải liền như một con kiến, khí huyết bị nuốt chửng, tiên lực bị ép về trong cơ thể, ngay cả trạng thái tuyệt cảnh của hắn cũng bị đánh về nguyên hình, trong ngoài đều bị phong ấn triệt để. Thế cục đã định, Triệu Vân ra sức dãy giụa, nhưng lại không thể nhúc nhích, chạy đi, sao không chạy nữa? Hạo Vũ Tiên Vương như quỷ mị đến gần, cười lộ ra hàm răng trắng bệch âm u. Triệu Vân không nói gì, thần sắc vô cùng khó coi, tính toán vạn lần vẫn có một sai sót. Để lão phu xem. Hạo Vũ Tiên Vương một trường ấn lên thiên linh cái của Triệu Vân, thi triển sư hồn thuật cấp tiên vương. Mặc dù sư đệ hắn là một phế vật, nhưng dù sao cũng là một tôn tiên vương. Đoạt xá huyền tiên lại chôn vùi tính mạng, hắn thật sự rất hiếu kỳ. Muốn biết đáp án, sư hồn tên tiểu tử này là trực tiếp nhất. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Sư hồn thuật cấp tiên vương, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tình huống gì? Nhìn Hạo Vũ Tiên Vương, lông mày đã khẽ nhíu lại, hắn dùng sư hồn thuật không sai, nhưng tìm được lại là một mảng trống rỗng. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ chút nào. Nguyệt thần đã gieo cấm chế trên linh hồn hắn, sư hồn không có tác dụng với hắn, nếu cố ý muốn xem chút thú vị, thì đó là một bộ phim truyền hình dài 80 tập. Năm xưa tứ đại hộ quốc pháp sư sư hồn, chính là làm như vậy. Nguyệt thần khéo léo biết bao. Cố tình biến hắn thành một thanh niên tốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn dường như vốn dĩ là một thanh niên tốt. Làm sao có thể? Hạo Vũ Tiên Vương chưa dừng tay, còn đang ở đó sư hồn sao? Một người sống sờ sờ như vậy, ký ức sao có thể trống rỗng? Chẳng lẽ, trên linh hồn tên tiểu tử này có cấm chế? Nhưng dù có cấm chế, cũng nên để lại dấu vết mới phải, không thể là một mảng trống rỗng. Hay là nói, cấp bậc của cấm chế đó vượt xa cấp tiên vương? Không thể nào. Tên này chỉ là một huyền tiên, còn có thể liên quan đến thần minh sao? Tranh! Khi Hạo Vũ đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy tiếng đàn huyền ảo, như từ trong mộng mà đến, du dương mà xa xăm, như một khúc tiên nhạc mỹ diệu động lòng người, khiến người ta không khỏi cho rằng, người đánh đàn là một tiên tử phong hoa tuyệt đại. Mà nói, thật sự chính là một tiên tử. Đợi đến khi Hạo Vũ quay đầu, vừa thấy một nữ tử bạch y, từ phương xa đi tới, tắm trong ánh trăng, như mộng như ảo, không nhìn rõ dung nhan. Chỉ biết tiếng đàn mỹ diệu kia, chính là từ nữ tử bạch y đó phát ra. Ồ không đúng, đó không phải tiếng đàn, mà là một loại đạo âm. Chỉ là, đạo âm lấy hình thức tiếng đàn mà vang vọng. Mộng chi đạo. Hạo Vũ tiên vương lẩm bẩm, lại khẽ híp đôi mắt già. Hắn nhìn ra được, đó là một tôn tiên vương. Hắn cũng nhìn ra được, đó không phải bản tôn, mà là một đạo hư ảnh mộng đạo, tự mang tiên âm, nghe đến mức hắn cũng tâm thần hoảng hốt. Là nàng sao? Triệu Vân cũng nghe thấy, tự nhiên cũng nhìn thấy. Vẫn là nữ tiên vương bạch y tu mộng đạo kia, đây đã là lần thứ ba hắn gặp, vẫn ảo mộng như vậy, cũng vẫn quen thuộc như vậy. Hắn muốn nhìn rõ chân dung đối phương, nhưng tiếc là nhãn giới không đủ. Trong lúc nói chuyện, nữ tiên vương bạch y đã đến, đi lướt qua bên cạnh Triệu Vân. Nàng thật sự như một giấc mộng, y phục không vướng bụi trần, hơn nữa không để lại chút dấu vết nào. Triệu Vân dốc hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.